Thái tử đã tươi cười với một vị khách khác, nghênh đón mời vào. Sau khi rời khỏi ánh mắt của Thái tử Thạch Quốc, vẻ mặt phẫn nộ ủy khuất của Hỏa Linh Nhi liền thay đổi, cười hì hì đi về phía trước. Bên trong hoàng cung ban công san sát, thanh tuyền nước chảy, cầu bạch ngọc, huy hoàng xa hoa cực điểm. Đoàn người Hỏa Linh Nhi đi một hồi liền trạch hướng đại đạo, đi trên một con đường nhỏ lát đá xanh. Khi đến chỗ một cái bồn hoa tươi tốt, bốn cấm quân nhấc lên hộp từ từ mở ra, hai đạo nhân ảnh từ bên trong nhảy ra, chính là Ninh Khuyết cùng Bạch Hiểu Thuần, đồng thời bay ra còn có một con chim ưng, kim quang lóe lên chim ưng hóa thành dáng vẻ Thạch Hạo, rơi trên mặt đất. Thạch Hạo thở dài trịnh trọng cúi đầu nói, đa tạ công chúa điện hạ. Ninh Khuyết cùng Bạch Hiểu Thuần cũng đều cúi đầu, sau đó hiếu kỳ nhìn Hỏa Linh Nhi nhiều vài lần. Hỏa Linh Nhi khoát tay áo tùy ý nói, muốn làm cái gì liền đi làm đi, hy vọng ngươi có thể cứu được Thạch Mặc trưởng công chúa. Thạch Hạo đứng dậy nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, ta nhất định sẽ, hai vị sư đệ chúng ta đi. Ba người chuyển hướng đi đến một hướng khác, Hỏa Linh Nhi do dự một chút, nhịn không được kêu lên. Này, tiểu tặc, ngươi đừng có chết đó, nợ giữa chúng ta vẫn còn chưa tính xong đâu. Thạch Hạo quay đầu nhếch miệng cười một tiếng, nói, yên tâm, ta sẽ cẩn thận, bọn hắn không phát hiện được chúng ta. Thân ảnh ba người bay lên, nhanh chóng biến mất giữa lầu các. Thụy Vương đi đến chỗ hai cái dương, tay phất một cái trên dương, trong dương lập tức xuất hiện một đống chân bảo, bịch một tiếng đem cái dương khép lại rồi nói. Công chúa, chúng ta đi thôi. Hỏa Linh Nhi nhẹ gật đầu, lo lắng nhìn về hướng ba người Thạch Hạo rời đi, quay người đi về một hướng khác. Ba người Thạch Hạo linh hoạt lẻn vào bên trong hoàng cung, bởi vì linh khí cùng nguyên khí khác biệt, dưới tình huống ba người thu liếm khí tức, không ai phát hiện trong hoàng cung đã lẫn vào ba vị khách không mời mà đến. Bạch Hiểu Thuần thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo, cuối cùng nhịn không được hỏi. Sư huynh, ngươi cùng vị công chúa kia là quan hệ như thế nào? Thạch Hạo thuận miệng nói ra, nên tính là bằng hữu đi. Bạch Hiểu Thuần không hài lòng nói, chỉ là bằng hữu sao? Nàng đáp ứng mạo hiểm giúp chúng ta tiến vào hoàng cung, đây cũng không phải việc mà bằng hữu bình thường có thể làm. Ninh Khuyết bên cạnh đột nhiên mở miệng nói, kỳ thật ta cũng rất tò mò. Bạch Hiểu Thuần đưa tay thọc Thạch Hạo cười hì hì nói ra, sư huynh, ngươi có phải dự định cùng nàng kết thành đạo lữ hay không? Thạch Hạo nhíu mày nghiêm mặt nói, đừng nói bậy. Thấy Thạch Hạo không muốn nhiều lời, Ninh Khuyết lập tức rời chủ đề hỏi, sư huynh, ngươi biết Ngọc tỷ ở nơi nào sao? Bạch Hiểu Thuần cũng nhìn về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo lắc đầu nói, không biết. Bạch Hiểu Thuần nói thầm, cung điện này có ngàn vạn phòng, chẳng lẽ chúng ta phải tìm từng cái? Thạch Hạo mắt lộ ra kiên định nói, Ngọc tỷ nhất định là do Thạch Hoàng giữ, chúng ta chỉ cần tìm được Thạch Hoàng, liền có thể tìm tới Ngọc tỷ. Ba người lại len lỏi một lát, tiến vào khu trung tâm của hoàng cung. Chương 583, chia ra. Ninh Khuyết đột nhiên nói, có người thân ảnh ba người nháy mắt khẽ động, Thạch Hạo hóa thành một đạo tàn ảnh nhảy đến trên đại thụ bên cạnh, Ninh Khuyết ẩn mình bên trong bồn hoa, Bạch Hiểu Thuần trực tiếp dùng ngũ hành đại độn chui vào trong đất. Tại góc rẽ, một đội thị nữ bưng bàn ăn nhanh chóng di chuyển, trên bàn ăn trưng bày rượu ngon và thức ăn. Đợi đội thị nữ đi qua, Bạch Hiểu Thuần từ dưới đất thò đầu ra, sau đó nhảy lên. Thạch Hạo cùng Ninh Khuyết cũng từ bên cạnh bay ra, đáp xuống bên cạnh Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần hít mũi một cái, nhãn tình sáng lên nói, thơm quá. Thạch Hạo cũng nói, các nàng nhất định là chuẩn bị yến hội, đuổi theo bọn họ. Ba người lập tức lặng lẽ theo đuôi đội thị nữ. Thị nữ bước chân nhẹ nhàng xuyên qua các lầu các của cung điện đến một cái cổng vòm hình tròn lớn liền tiến vào trong. Ba người Thạch Hạo cũng đều đi vào theo. Bên trong cổng vòm chính là ngự hoa viên, cỏ cây tinh linh bay múa, sắc màu rực rỡ. Một cái đài suối phun to lớn nằm tại trung tâm ngự hoa viên, bên cạnh suối phun là quảng trường rộng lớn. Trên quảng trường, các cung nữ đang bận rộn, từng người đều bận rộn trưng bày rượu ngon món ngon. Bạch Hiểu Thuần hít hít cái mũi say mê nói, thơm quá, người nào? Một tiếng quát vang lên, các thị nữ đang trưng bày thức ăn đều biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn về ba người Thạch Hạo phía cổng vòm, nơi này làm sao lại có người xa lạ. Từng đạo ngân quang xẹt qua không trung, tất cả thị nữ đều tay cầm trường kiếm, đạp không đánh tới. Thân ảnh Thạch Hạo khẽ động, thân như lưu quang lấp lóe giữa không trung. Định, định, định, các cung nữ tay cầm trường kiếm nháy mắt ngưng kết tại không trung, trường kiếm chỉ vào phía trước, bởi vì nguyên khí trong cơ thể còn đang lưu chuyển, cho nên cũng không có ngã xuống. Bạch Hiểu Thuần đạp không bay đến trước một cái án, cầm lấy một cái thịt kho tàu cùng đại tôm hùm, răng rắc gặm hai cái liền đem đại tôm hùm nuốt ăn hầu như không còn. Sau đó hắn cầm lấy bầu rượu bên cạnh ừng ực uống, đưa tay lại hướng về phía đĩa thịt. Thạch Hạo bay đến trước mặt một cung nữ, quát chói tai hỏi, ta hỏi ngươi, Thạch Quốc Ngọc tỷ ở đâu? Cung nữ lập tức có thể nói chuyện, phẫn nộ nhìn Thạch Hạo nói,

các tiểu công chúa tiểu hoàng tử cùng các hài tử của đại thần chơi đến hưng khởi, gia quyến của đại thần cũng tập hợp một chỗ cười cười nói, không khí hài hòa vui mừng. Trong một góc bên ngoài Tử Vân Điện, Thạch Hạo cùng Ninh Khuyết lẳng lặng đứng thẳng, nhìn Tử Vân Điện mà phát sầu, cái này đi vào thế nào? Đột nhiên xông vào tất chắc chắn sẽ bị phát hiện, nhưng nếu còn nghĩ nữa thì việc kiếm ngọc tỷ liền khó khăn. Thạch Hạo cắn răng một cái nói, ta biến thành chim ưng đi vào tìm hiểu một phen. Ninh Khuyết liền vội vàng kéo cánh tay Thạch Hạo thấp giọng nói, sư huynh, người đừng xúc động, trong đại điện đột nhiên có một con chim ưng bay vào, làm sao lại không khiến cao thủ Thạch Quốc chú ý? Thuật biến hóa của ngươi sớm đã bị Thạch Quốc nhìn thấu. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng đây chờ sao? Thạch Hạo sốt ruột nói. Ninh Khuyết trầm tư một chút nói, ta đi chỗ xa tạo một chút hỗn loạn, hấp dẫn bọn hắn ra, sau đó sư huynh ngươi lại thừa cơ tiến vào đại điện đi lấy ngọc tỷ. Thạch Hạo vô ý thức lắc đầu, cao thủ Thạch Quốc đông đảo, sư đệ một khi bại lộ, tình cảnh sẽ trở nên phi thường nguy hiểm. Lúc này, một đám tiểu hài tử áo quần lộng lẫy từ đằng xa chạy tới. Một bên chạy một bên vui cười đùa giỡn, một tiểu nam hài mặc áo bào tím cầm một cái vòng được bện bằng hoa đang đại hiến ân cần cho một tiểu nữ hài. Thạch Hạo quét mắt một chút, nói, có cách rồi. Ninh Khuyết cũng nhìn về phía đám trẻ, vô ý thức nhíu mày, chẳng lẽ sư huynh muốn bắt cóc hài tử để đạt tới mục đích? Này không hợp chân ý của đạo môn. Thạch Hạo chỉ tay một cái, tiểu nam hài lập tức sắc mặt khó coi, ôm bụng chạy về phía xa. Chương 585, nhờ Thạch Kiên giúp đỡ. Thân ảnh Thạch Hạo lóe lên biến mất, Ninh Khuyết cũng lập tức đi theo, âm thầm hạ quyết tâm tuyệt không thể để cho sư huynh phạm sai lầm. Một lát sau, tiểu nam hài kéo quần lên đi ra khỏi nhà vệ sinh, liếc mắt liền thấy được Thạch Hạo đang đứng bên ngoài, nó vô ý thức thốt ra. Con riêng, sắc mặt Thạch Hạo tối đen, nói, này tiểu gia hỏa, người sao lại ở nơi này? Tiểu nam hài cười hì hì nói, Thạch Hoàng đại thọ, chúng ta tới chơi. Dứt lời nó liền tò mò nhìn Thạch Hạo nói, người sao lại tới nơi này? Ngươi bị ngươi phụ thân thừa nhận sao? Nó giáo giác nhìn hai bên một chút, nhỏ giọng hỏi. Đúng rồi, phụ thân ngươi là vị hoàng thúc nào? Thạch Hạo không có trả lời, tiểu nam hài giật mình liền nói. Chẳng lẽ là hoàng đại bá của ta? Thạch Hạo không còn gì để nói, ta một chữ cũng chưa nói, ngươi dựa vào đâu liên tưởng nhiều như vậy? Còn có hoàng đại bá là cái xưng hô quỷ gì? Thạch Hạo nghiêm mặt nói. Ta không phải con riêng. Vẻ mặt tiểu nam hài hiểu rõ nói. Ta hiểu. Con riêng đều rất ngạo khí, trong tiểu thuyết đều viết như thế. Thứ lộn xộn gì vậy chứ? Thạch Hạo lập tức nói. Ngươi tên là gì? Tiểu nam hài ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Ta gọi Thạch Kiên, Thạch Kiên, ta hiện tại có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Tiểu nam hài Thạch Kiên lập tức hai mắt sáng rực, con riêng tìm ta hỗ trợ đó nhất định là trợ giúp con riêng đả kích chính phòng tà ác, mới nghe thôi đã thấy kích thích, liên tục gật đầu hỏi. Chuyện gì? Ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Hạ thuốc sổ hay là đánh hôn mê? Thạch Hạo nhìn Thạch Kiên, trong lòng không còn gì để nói, trẻ con bây giờ đều như thế sao? Nhớ năm đó ta khi nhỏ đều rất ngoan. Thạch Hạo đánh giá tiểu Thạch Kiên, càng xem càng cảm giác hắn rất không đáng tin, nhưng hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác, nghiêm mặt nói. Ta hiện tại cần ngươi đi vào Tử Vân Điện, sau đó thì sao? Đi vào tìm một cái nơi hẻo lánh ngồi xổm, không cần làm người khác chú ý. Thạch Kiên thất vọng nói ra, chỉ như vậy thôi hả? Thạch Hạo nói ra, ngươi có giúp ta hay không? Thạch Kiên liên tục gật đầu, hưng phấn nói, giúp, nhiệm vụ này ta nhận. Thạch Hạo quay đầu nhìn về phía chỗ tối nói, sư đệ, người đi trước tìm Thanh Thuần, trông chừng hắn, đừng để hắn gây chuyện. Thân ảnh Ninh Khuyết từ chỗ tối xuất hiện, nói, được, ánh mắt hắn nhìn về phía Thạch Kiên thoáng nghi hoặc, sư huynh làm sao lại có người quen trong hoàng cung. Mà đứa bé này vì cái gì gọi sư huynh là con riêng. Kỳ lại Ninh Khuyết đột nhiên xuất hiện, lập tức làm Thạch Kiên giật nảy mình, nơi này làm sao lại có người. Hắn nhìn về phía chỗ tối vài lần, hẳn không có đi. Trên thân Thạch Hạo lóe lên kim quang, lập tức hóa thành một con chim ưng, bay vào trong ống tay áo của Thạch Kiên. Thạch Kiên che lấy cánh tay, nhảy nhảy cười nói. Ngứa, ngứa, thật ngứa, thanh âm bất đắc dĩ của Thạch Hạo từ bên trong ống tay áo truyền ra. Đừng nói chuyện, mang ta đi Tử Vân Điện. Thạch Kiên ngưng cười, trong mắt mang theo nồng đậm ngạc nhiên, cất bước chân nhỏ đi đến Tử Vân Điện, vừa đi vừa hiếu kỳ nói. Ngươi sao có thể biến thành tiểu ưng? Ngươi là tỉnh quái sao? Thanh âm Thạch Hạo từ trong ống tay áo truyền ra. Không phải, không phải tỉnh quái mà có thể biến thành tiểu ưng, ngươi còn lợi hại hơn phụ vương của ta. Quả nhiên, trong sách viết đều là đúng, tất cả con riêng đều rất lợi hại. Thạch Hạo, Ninh Khuyết lui lại hai bước, thân ảnh biến mất trong bóng tối, độn thổ nhanh chóng đi về phía ngự hoa viên. Sau một lát, Ninh Khuyết từ cổng vòm hình tròn tiến vào ngự hoa viên, quét mắt một chút. Con mắt đột nhiên trừng lớn, người đâu?

làm sao có thể có người đánh vào tận hoàng cung. Trong hoàng cung, một đao quang kim sắc từ trời giáng xuống, ầm một tiếng một đao chém nát bạch ngọc cầu, nước sông cuồn cuộn dâng sóng, giọt nước mang theo đao khí sắc bén bắn ra khắp nơi, đánh lên người cấm quân gần đó, nháy mắt đánh cho cấm quân kêu thảm bay ra. Thạch Hạo giữa không trung vẫn chưa thu lại tam tiên lưỡng nhận đao, một trường mâu đã đâm rách hư không, nháy mắt xuất hiện trước mặt Thạch Hạo. Thạch Hạo co rút con ngươi, trong cơ thể hiện lên một đạo khí kim quang. Trường mâu đâm vào khí kim quang đột nhiên co lại ngăn cản trường mâu trong phút chốc, tam tiên lưỡng nhận đao chợt lướt về hất lên trường mâu chợt đâm lên trên. Một tiếng hét xiết vang lên, thái tử tay cầm trường kiếm xuất hiện sau lưng Thạch Hạo, kiếm như thanh phong rơi xuống, sắc bén vô cùng. Thạch Hạo quay người quét ngang tam tiên lưỡng nhận đao, đao kiếm giao nhau, trong chớp mắt trường mâu đột nhiên rơi xuống nên lên trên vai Thạch Hạo. Thạch Hạo rên lên một tiếng, cả người vô thức trầm xuống, pháp lực trong cơ thể như nước sông cuồn cuộn chảy xiết, đao đâm thanh quang kiếm, vai chống đỡ hắc thiết mâu. Giết, giết, hai bóng người khí tức tung chảo đánh về phía Thạch Hạo, hai cây trường thương đâm tới cổ Thạch Hạo với khí thế bất khả chiến bại. Tương đương mở ra cho ta, Thạch Hạo hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên biến lớn trong ánh kim quang, pháp lực bàng bạc gấp mấy lần từ trong cơ thể tuôn ra, tạo thành một gợn sóng kim sắc khuếch tán xung quanh. Hai tiếng va chạm vang vọng, kim quang hầu như trong nháy mắt đụng lên người thái tử và Tây Trụ Quốc tướng quân, hai người lập tức văng ra, kim quang lan ra đâm tới hai tướng quân cũng kêu lên đau đớn bị đụng bay, cấm quân cũng gào lên thảm thiết bị hất bay giống như chim bị gãy cánh. Thạch Hạo khổng lồ hoành hành vô kỵ mà phóng ra ngoài, tam tiên lưỡng nhận đao chém liên tục, liên tiếp đánh bay hai cao thủ siêu phàm vọt tới. Ninh Khuyết lóe lên xuất hiện bên cạnh Thạch Hạo, hét lên. Hoàng Tuyền Lộ, một cổ đạo mênh mông hiện ngang trên không trung, chia bầu trời từ một thành hai. Trên cổ đạo cát bụi cuốn lên, âm phong gào thét. Ninh Khuyết quay đầu nhìn Thạch Hạo kêu lên, sư huynh, đi. Thạch Hạo biến nhỏ trở lại, hai người cùng vọt ra ngoài. Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, hơn 10 loại nguyên kỹ khủng bố đồng thời rơi lên trên Hoàng Tuyền Lộ. Trên Hoàng Tuyền Lộ vang lên tiếng nổ lớn, không gian bị bóp méo, Hoàng Tuyền Lộ sụp đổ biến mất. Trong tích tắc Hoàng Tuyền Lộ biến mất, sắc mặt của Ninh Khuyết ở nơi xa thoát cái tái nhợt, khí tức không ổn định. Lúc này bốn thân ảnh khổng lồ hiện ra trước cửa cung. Mỗi người đều thần uy như ngục, khí tức tựa biển, chính là bốn thần linh thủ vệ Hoàng Đô Thạch Quốc. Bốn thần linh cùng ra tay, bốn trụ thần quang bắn về phía hai người. Ninh Khuyết lóe lên nháy mắt xuất hiện che trước Thạch Hạo, dù đen lớn mở ra, quang trụ thần lực bắn lên trên dù đen, tóe ra sóng khí kim sắc, quang trụ đẩy Ninh Khuyết và Thạch Hạo trượt vào trong không ngừng. Chương 590, không đúng lắm, hai người liên tục đụng xuyên qua hai bức tường cung mới dừng lại, thân ảnh lóe lên né tránh bốn thần quang trụ. Bốn cái quang trụ bắn xuyên tầng tầng tường cung điện biến mất ở nơi xa. Lúc này, ở phía sau thái tử cùng đoàn người cũng đã đuổi đến, mười mấy đại năng siêu phàm lơ lửng trên không, có người chiến tử hoặc trọng thương rút khỏi chiến trường, cũng có đại năng siêu phàm mới gia nhập, hơn chục người lơ lửng giữa không trung bao vây hai người Thạch Hạo, Ninh Khuyết. Ninh Khuyết Thạch Hạo đứng cùng nhau, ngẩng đầu nhìn hơn 10 đại năng siêu phàm trên trời. Thạch Hạo liếc nhìn xung quanh, nói một cách ngưng trọng. Sư đệ, kẻ địch rất mạnh. Ninh Khuyết lạnh nhạt nói, chỉ có chiến mà thôi. Thạch Hạo cười ha hả nói, vậy thì không trốn nữa, hôm nay phải đánh thật đã. Thân ảnh chợt biến lớn, tam tiên lưỡng nhận đao khổng lồ hơn 10 mét chém xuống một người đàn ông. Mấy người bên cạnh người nọ cùng ra tay, tam tiên lưỡng nhận đao nhất thời bị đẩy lùi, mấy đại năng siêu phàm ra tay kia cũng đều không kìm được mà trượt về phía sau. Ninh Khuyết giống như hắc ảnh bay đi trên thiên không, lơ lửng trong không trung, quỷ khí lượn lờ, toàn bộ con người biến thành màu đen. Con người đen nhánh bắn ra hai tia sáng đen bắn về phía một siêu phàm. Siêu phàm mặc quan bào quát lớn, ngăn, hắn đẩy tay ra, không trung trước mặt xuất hiện một bình phong xanh biếc, bình phong do dây leo xanh biếc biện thành, bên trên còn có vài bông hoa nhỏ màu vàng đung đưa. Ánh sáng đen bắn lên trên bình phong khô héo và chết đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không tốt, siêu phàm mặc quan bào vẻ mặt đại biến, vội vàng lao qua bên cạnh, sau đó bình phong khô héo hóa thành cho bụi phiêu tán. Ánh mắt hắc sắc lướt qua vị trí mà siêu phàm mặc quan bào đứng trước đó, bắn lên trên người một cấm quân ở xa xa phía sau, cấm quân chỉ khựng lại trong chớp mắt lập tức làn da khô héo, đầu bạc trắng, bịch một tiếng rơi xuống đất mất mạng. Vẻ mặt mấy siêu phàm trên không nhìn về hướng Ninh Khuyết thay đổi ngay, thế mà là cướp đoạt sinh mạng, nguyên kỹ thật đáng sợ, thật tà ác. Giết, giết, mấy tiếng hét chói tai vang lên, đại chiến trên không trung lại bắt đầu, hai người Thạch Hạo và Ninh Khuyết hoàn toàn bùng nổ. Thần thông pháp thiên tượng địa của Thạch Hạo không thu lại nữa, dùng hết sức ra xuất thủ, sinh tử đồng thuật của Ninh Khuyết hiện ra cực kỳ khủng bố, hai thần thông khi chiến đấu đều là vừa ra nhất định phải có người chết, vì vậy trái lại là siêu phàm của Thạch Quốc bắt đầu chiến đấu lại bó tay bó chân, nhất thời rơi vào bế tắc, uy lực chiến đấu kinh khủng đánh sập từng tòa cung điện, tường cung nổ bay. Trong khi tất cả mọi người đều chú ý tới Thạch Hạo và Ninh Khuyết đại náo hoàng cung thì ở trong một dược viên, Bạch Hiểu Thuần uống tới say mơ mơ màng màng đang bắt đầu đại nghiệp luyện đan của mình, thầm hạ quyết tâm lần này nhất định phải khiến sư phụ nhìn mình với cặp mắt khác, luyện chế cho sư phụ một viên tam chuyển kim đan. Bạch Hiểu Thuần thò tay ra, một gốc dược liệu mang theo từng tia điện tử sắc bay ra từ trong dược biển, bay vèo rơi vào lòng bàn tay, hắn dí vào mặt xem kỹ, lẩm bẩm. Không biết, luyện luôn. Nói xong thuận tay ném dược liệu tử sắc vào lò luyện đan, luyện hóa trong tam muội chân hỏa. Lại chia tay ra chộp một cái, một đóa hoa nhỏ rơi vào bàn tay, hắn tỉnh bơ liếc nhìn rồi nói. Biết, luyện nó, không biết, luyện, biết, cũng luyện, dược điền tươi tốt nhanh chóng bị hắn vét sạch. Bạch Hiểu Thuần đóng nắp lò luyện đan lại, ngồi xếp bằng trong khoảng không trước lò, tâm thần điều khiển lò luyện đan, đem tất cả dược liệu đã luyện hóa hợp thành một, về phần pháp quyết tỷ lệ, không hề gì. Dược liệu còn không nhận biết được hết còn để ý chỉ tới tỷ lệ gì đó. Bần đạo sử dụng luyện đan pháp số lượng thích hợp, số lượng đủ là được. Vẻ mặt Bạch Hiểu Thuần nghiêm nghị, từng đạo pháp quyết trong tay đánh vào trong lò luyện đan, lò luyện dần dần sáng lên, phù văn bên trong có thể nhìn thấy rõ rệt. Một lúc sau, Bạch Hiểu Thuần đột nhiên mở mắt, đáy mắt lóe lên một tia tinh quang, hô lên. Hợp, tam muội chân hỏa trong lò luyện đan nổ ầm, nắp lò bị chấn bay, một viên đan dược màu đen chậm rãi bay lên từ trong lò luyện đan. Trên viên đan dược còn mang theo từng tia điện. Bạch Hiểu Thuần nhìn đan dược đen thùi, nói thầm, tam chuyển kim đan không phải là màu vàng hả? Nhìn không giống nhỉ, chương 591, đan thành, lôi động. Xòe tay ra, một miếng vàng hiện ra, hắn khẽ vò miếng vàng thành bột vàng, thổi bột vàng lên trên viên đan được màu đen, phủ lên đan dược. Bạch Hiểu Thuần sờ sờ cầm liếc mắt nhìn, hơi giống rồi, tiện tay thi triển một luồng chớp lóe phủ lên trên. Đan dược màu đen lập tức trở thành vàng lóng lánh, tràn ngập tường hòa. Bạch Hiểu Thuần nhìn đan dược vàng chóe, hài lòng gật đầu nói. Như vậy mới đúng nà, đột nhiên hắn lòng đầy hưng phấn kêu lên. Sư phụ, con luyện ra tam chuyển kim đan rồi. Hu hu hu, sư phụ người cuối cùng có thể thành tiên, đệ tử thật vui. Ầm đùng, một tiếng sấm rền vang trên thiên không, nụ cười trên mặt Bạch Hiểu Thuần đưa lại, cứng đờ nhìn lên bầu trời, trên trời mây đen vần vũ, sấm vang chớp giật. Mây đen xoay tròn tạo thành một vòng xoáy, bên dưới vòng xoáy chính là khu vực dược điền. Trong lòng Bạch Hiểu Thuần liền nảy lên một suy nghĩ, tình huống này thật quen thuộc. Trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng mình vì luyện đan mà bị sét đánh hết lần này đến lần khác, nhưng mà chưa có lần nào lớn như vậy, này là muốn chết người đó. Bạch Hiểu Thuần lập tức giật mình, đầu óc minh mẫn ngay, bần đạo làm cái gì mà tới đây. Lúc này cũng không đoái hoài tới liệu có bại lộ hay không, từ trong dược điền phóng vụt lên trời, sợ hãi hét lớn. Sư phụ, sư huynh cứu mạng, lão thiên gia muốn giết con. Trên chiến trường ven hoàng cung, đám người Thạch Hạo cũng đều đã phát hiện biến hóa trên trời, mây đen nhanh chóng khuếch trương, phủ xuống cả hoàng cung, tản ra gợn sóng khiến người khiếp đảm. A mô một đạo lôi trụ khổng lồ giáng xuống từ trên trời, đánh vào trong dược điền nháy mắt bị lôi trụ chấn nát bốc hơi. Bách tính từ bên dưới nhìn lên chỉ thấy từ trên trời giáng xuống sấm chớp khổng lồ, phía đông hoàng cung ầm một phát bị lôi trụ đánh xuyên. Thần Long Thiên trụ chống đỡ phía đông hoàng cung xuất hiện vết nứt răng rắc, sau đó gãy nát, đá văng tứ tung, đầu rồng rơi xuống thiên trì to lớn bên dưới, cả thiên trì nổi lên sóng lớn, nước hồ trong veo trở nên đục ngầu trong chốc lát. Cả hoàng cung đều rung chuyển ba lần, các quý nhân cung nữ trốn đi đều sợ tái mặt, Thần Long Thiên trụ đổ vỡ, đây là sắp trời sập sao. Thạch Hoàng và tất cả các khách mời ở trong đại điện, về mặt của tất cả mọi người cũng thay đổi, có người mặt lộ vẻ kinh hãi, một số thì chấn kinh. Bọn hắn chỉ có 2-3 người lại đại chiến bất bại với hơn 20 siêu phàm sơ kỳ của Thạch Quốc, bây giờ ngay cả Thần Long Thiên trụ cũng sụp đổ, trên đời này thật sự tồn tại siêu phàm sơ kỳ đáng sợ như vậy ư? Vào lúc mà Thần Long Thiên trụ sụp đổ, sắc mặt của Thạch Hoàng đại biến đứng vụt dậy, vẻ mặt thay đổi mấy lần, lại tự kiểm chế rồi ngồi xuống, hoàng cung không còn có thể xây dựng lại, chỉ cần đạo môn quy thuận, hết thảy đều đáng giá. Thạch Kiên trốn trong một góc nhìn hình chiếu không gian ở giữa đại điện, lặng lẽ rụt đầu lại, trong lòng than khóc, ôi hu hu. Con riêng thật lợi hại, con riêng quá là lợi hại, đánh sập hoàng cung của Hoàng Đại Bá. Hoàng Đại Bá có vẻ rất tức giận, hắn có thể đã biết là ta giúp đỡ con riêng hay không đây. Hu hu hu, ta là bị lừa thôi, ta thật đáng thương. Trong đội ngũ Hạo Nhiên thư viện, Bạch Vũ Trần nhìn đại chiến trong hình chiếu giữa đại điện, trong lòng cảm thấy bùi ngùi, lần đầu tiên gặp bọn hắn vẫn chỉ là trẻ con, Ninh Khuyết còn là đích thân ta gửi đi đạo môn. Mới được vài năm bọn hắn đã trưởng thành đến mức đáng sợ như bây giờ, chỉ có 3 người đã có thể đại náo hoàng cung Thạch Quốc. Trên chiến trường, Thái tử Thạch Quốc quay phát đầu lại nhìn về phía đông, căm phẫn kêu lên. đáng chết, các ngươi dám đánh gãy thần long thiên trụ. Thạch Hạo và Ninh Khuyết đứng cùng nhau, Ninh Khuyết cười nói, là nhị sư huynh đến. Thạch Hạo thân hình đã thu nhỏ lại, thở hổn hển cáu kỉnh nói. Trốn lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu ra, còn không ra nữa chúng ta phải giết ra. Ninh Khuyết không nói gì, dựa vào hai người muốn giết ra thật sự vô cùng khó. Trên thân hai người dâng lên khí tức bàng bạc, khí tức ngút trời khuấy động gió mây trên thiên không như thể hai ngọn hải đăng đang thắp sáng trên hoàng cung. Nơi xa cũng có một khí tức dâng lên, nhanh chóng đến gần. Xa xa, Bạch Hiểu Thuần đang cưỡi cửu sĩ đinh ba bay nhanh về phía hai người Thạch Hạo, cấm quân hiện ra chặn đường đều bị hắn vô tình đụng bay, từng người kêu thảm xoay vòng vòng như lưu tình. Mặt mày thái tử xanh mét, nói đầy sát khí. Vương tổng quản, phong thống lĩnh, kim tướng quân, tiết cung lệnh, giết hắn. Vâng, bốn tiếng đáp vang lên. Bốn người đồng thời lao ra, một người là một lão thái giám tóc bạc trắng, hai người tướng quân mặc áo giáp, còn có một cung nữ trung niên. Chiến, chiến, chương 592, xông ra hoàng cung. Mấy tiếng thét gào vang lên, trên bầu trời đồng thời rơi xuống mấy nguyên kỹ đánh về phía Thạch Hạo Ninh Khuyết. Thạch Hạo Ninh Khuyết nháy mắt bay sang bên cạnh, nguyên kỹ rơi xuống đất ầm một tiếng, mặt đất vỡ nát, đá vụn bắn ra, đại chiến lại bắt đầu. Bên kia, bốn người Vương Công Công xa xa đã nhìn thấy Bạch Hiểu Thuần. Bốn người, sợ quá, thật đáng sợ, Bạch Hiểu Thuần lập tức vung tay lên, thần thông hô phong hoán vũ, trời đất mây đen cuồn cuộn, cuồng phong nổi loạn, trong chốc lát mưa to như chút nước. Trong mưa to, Vương Công Công tóc bạc trắng phất tay áo, hàn quang chẳng chịt phá không, từng cây kim châm sắc bén phá xuyên màn mưa, phô thiên cái địa mà bắn về phía Bạch Hiểu Thuần. Hai thống lĩnh cấm quân cũng hét lên, ánh kiếm càn quét, cự phủ khai sơn mang theo uy thế cực kỳ kinh khủng đánh về phía Bạch Hiểu Thuần. Cung lệnh nữ quan Tiết Cung Lệnh cầm một đoạn cung nhỏ gọn trong tay, kéo căng dây cung, bên trên tự động sinh ra ba trường tiễn nguyên khí, vù một tiếng ba trường tiễn phá không bay đi, giống như ba đạo lưu quang vút đi. Bạch Hiểu Thuần hét lên thảm thiết, giết người rồi, giết người kìa, sư huynh sư đệ cứu mạng mau. Thân ảnh hắn lóe lên nháy mắt biến mất, nguyên kỹ của Vương Công Công, Tiết Cung Lệnh đâm vào kiếm khí, cự phủ của hai vị thống lĩnh cấm quân nổ ầm, biến không trung vặn vẹo thành một mảng hỗn độn. Vẻ mặt bốn người đều ngưng lại. Không gian chiến trường nơi này đã sớm hỗn loạn, hắn làm thế nào Thuấn di rời đi được. Họ quay phát đầu nhìn trên chiến trường, chỉ thấy trong một con suối tan hoang, một bóng người thập thò ló đầu ra, mặt lộ ra một nụ cười như tên trộm, may mắn bần đạo đã sớm chuẩn bị đường lui, tìm hiểu ngũ hành độn thuật. Một bóng đen đột nhiên từ trên không đập xuống, đùng một tiếng rớt vào dòng suối nhỏ đổ nát làm tung tóe một cột nước đục. Bạch Hiểu Thuần chợt bị nước suối ảo ướt sũng, nụ cười tắt vụt. Ngay sau đó lão giả thò đầu lên khỏi mặt nước. Đột nhiên cảm giác có một bóng đen trên đỉnh đầu, bùm một tiếng, hai mắt lão giả trợn lên lần nữa chìm trong nước. Bạch Hiểu Thuần cầm cửu sĩ đinh ba lèm bèm, lại dám ức hiếp sư huynh ta, quả thực không để thiên hạ đệ nhị Bạch Hiểu Thuần ta vào mắt mà. Rồi hắn xông ra từ trong nước hét to, sư huynh sư đệ chớ sợ, xem ngũ hành đại độn của ta, ất mộc vô địch thanh long đại thế giới đỉnh thiên lập địa giáng lâm. Mộc linh khí hội tụ trên bầu trời hóa thành vô biên lạc mộc rơi xuống, bao phủ tất cả mọi người trong cự mộc thông thiên. Bạch Hiểu Thuần dương dương tự đắc đứng trong không trung nói. Quả nhiên vẫn là phải xem ta, vô biên lạc mộc nổ tung hóa thành linh khí cuồn cuộn biến mất, từng bóng người hiên ngang xuất hiện trên thiên không. Vẻ mặt dương dương đắc ý của Bạch Hiểu Thuần nháy mắt đờ ra, hai mắt mở to, trời ạ, lợi hại như vậy sao? Hai bóng người từ trong khu vực nổ bay ra đáp xuống bên cạnh Bạch Hiểu Thuần, chính là Thạch Hạo và Ninh Khuyết nhếch nhác. Thạch Hạo vươn tay ra nói ngay lập tức, đan dược, Ninh Khuyết cũng xòe tay ra không chút khách sáo. Đan dược bổ sung pháp lực dự trữ đã sớm cạn kiệt trong cuộc chiến, các loại thần thông mạnh mẽ tiêu hao pháp lực quá nhanh. Bạch Hiểu Thuần cũng không chần chừ đưa tay hất về phía hai người, trong lòng bàn tay hai người lập tức xuất hiện hai cái túi càn khôn. Thạch Hạo và Ninh Khuyết cầm túi càn khôn tiện tay luyện hóa, lấy ra hai bình ngọc bên trong, ngẩng đầu nuốt mười mấy viên đan dược vào miệng hóa thành pháp lực cuồn cuộn lưu chuyển trong cơ thể, tỉnh thần lập tức tỉnh táo. Đi Thạch Hạo ra lệnh, ba người bay ra ngoài hoàng cung. Thái tử thét lên, cản bọn chúng lại, trước cửa cung, bốn thần linh to lớn đồng thời ra tay, bốn cỗ thần hỏa hóa thành lửa cháy ngập trời tạo thành một bức tường hỏa diễm, phía sau thần linh là mấy vạn cấm quân đồng thanh hét lên nâng trường thương trong tay, bên trên mỗi trường thương đều có một đạo nguyên khí phóng lên trời, mấy vạn nguyên khí ngưng tụ trên thiên không tạo thành một thạch thương khổng lồ màu vàng đất đâm về phía ba người Thạch Hạo. Ánh mắt Thạch Hạo kiên định, bay lên trên không trung, trong ánh kim quang thân thể biến lớn, vung tam tiên lưỡng nhận đao ra. Thạch thương màu vàng khổng lồ đâm vào tam tiên lưỡng nhận đao, đao quang kim sắc nghịch thiên bùng lên, trường thương màu đất ảm đạm lu mở trước ánh đao kim sắc, liên tục sụp đổ, nổ tung thành hư vô. mấy vạn cấm quân trước cửa cung mặt tái nhợt, hộc máu lảo đảo. Bạch Hiểu Thuần quát, ngũ hành đại độn hỏa chi độn, mở ra cho ta. Tường lửa thần lực phía trước lập tức thoát khỏi sự khống chế của bốn thần linh, giạt qua hai bên trái phải tách ra một con đường. Ba người bay vụt ra, chạy đi đâu, chương 593, đại chiến ó thần Long Thiên Trụ. Một thần linh to lớn gầm lên, vung tay lên một đạo thần quang hóa thành đại đao bổ về phía ba người. Ba thần linh còn lại cũng đều xuất thủ, bốn thần đao, thần kiếm rơi xuống ba người Thạch Hạo. Một tiếng nổ lớn vang lên trong biển lửa, uy lực va chạm khủng khiếp khiến biển lửa vặn vẹo, ba bóng người lao ra khỏi biển lửa vặn vẹo hỗn loạn. Bạch Hiểu Thuần phất tay, 10 đạo lưu quang bắn về hướng bốn tên thần linh, mấy tiếng nổ vang lên, một cỗ sương mù đủ mọi màu sắc cuồn cuộn quét qua bao phủ bốn thần linh, trong sương mù vang lên những tiếng kêu đau đớn thảm thiết, sấm chớp lóe lên. Ba người nhanh chóng bay vút qua sương mù cuồn cuộn xuyên qua đại môn hoàng cung. Thạch Hạo dậm chân, cúi người ho khan sù sụ nói. Thanh Thuần, ngươi ném đan dược gì vậy? Bạch Hiểu Thuần rụi rụi đôi mắt đỏ hoe nói. Ta cũng không biết nữa. Đều là phế đan luyện chế trong khoảng thời gian này. Khụ, khụ khụ, mấy tiếng ho khan truyền tới từ không trung, mấy người thái tử cũng đã vọt qua đây, lơ lửng trên đỉnh đầu bọn Thạch Hạo. Thái tử rụi đôi mắt đẫm lệ, giận dữ gào lên. Giết, tuyệt đối không thể để chúng chạy thoát. Vâng, dại từng tiếng kêu lớn vang lên. Thạch Hạo nói, mỗi người năm tên, có vấn đề gì không? Bạch Hiểu Thuần lập tức giơ tay gào. Ta có vấn đề, vẻ mặt đau khổ nói. Ta không giải quyết được năm tên. Ninh Khuyết chợt nói, vậy ngươi sáu tên đi. Sư đệ ta đây nhường cho ngươi một người. Bạch Hiểu Thuần ngẩn người. Thật ra năm tên cũng không nhiều lắm. Giết, thái tử gầm lên, dưới chân ba người Thạch Hạo mọc lên một gai đá khổng lồ. Bên trên đều ẩn chứa lực lượng khủng bố kinh thiên động địa. Ba người Thạch Hạo đồng thời bay lên, ba người bay về ba phía, nhóm người thái tử trên trời cũng ăn ý tách ra, năm người một nhóm đuổi theo ba người. Thạch Hạo bay xuống đáp trên một trụ thần long to lớn, tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao xoay người nhìn người đang tới. Tượng điêu thần long bên dưới núi liền mặt đất, bên trên chống đỡ hoàng cung, thân rồng uốn lượn phát trên thiên trì, vô cùng to lớn, người đứng bên trên giống như một con kiến. Người đuổi theo Thạch Hạo chính là năm trụ quốc tướng quân. Năm người tay cầm trường mâu mang theo khí thế không chùn bước đâm thẳng về Thạch Hạo. Thạch Hạo khẽ giẫm trên sống lưng thần long, lập tức bay lên trên. Năm trường mâu đâm thẳng vào vị trí Thạch Hạo đứng trước đó, lập tức đá bay tán loạn, năm trụ quốc tướng quân cũng rơi lên sống lưng thần long. Năm trụ quốc tướng quân vừa đáp lên trên trụ thần long lập tức kéo trường thương lao về phía Thạch Hạo, trong mắt là sát khí lạnh lẽo. Thạch Hạo rơi xuống đầu rồng, giẫm chân lên đầu rồng. Cả người mượn phản lực giống như một mũi tên dán sát vào thần long phóng tới năm trụ quốc tướng quân. Đông trụ quốc tướng quân, tây trụ quốc tướng quân tăng tốc xông ra trước, nguyên khí khủng bố uốn quanh trường thương đâm Thạch Hạo. Thạch Hạo vung tam tiên lưỡng nhận đao, hai cây trường mâu và tam tiên lưỡng nhận đao va chạm một tiếng vang kinh trời. Đồng thời ở đằng sau nam trụ quốc tướng quân, bắc trụ quốc tướng quân đâm hai trường mâu ra, đâm xuyên trước ngực Thạch Hạo. Thạch Hạo lập tức xoay người, hai chân xoay tròn bên trên, đầu trên chân dưới. Hai trường mâu lập tức đâm vào không khí gây ra một tiếng nổ. Thạch Hạo giữ tư thế đảo ngược bay thẳng ra, đồng thời trung trụ quốc tướng quân bay lên từ sau bốn tướng quân, trường mâu hô ngang chém tới eo Thạch Hạo. Một tiếng đại bàng kêu, Thạch Hạo biến thành một con chim ưng nháy mắt tránh thoát trường mâu, vỗ hai cánh vào tới trung trụ quốc tướng quân. Phía dưới đồng thời có hai trường mâu đâm tới chim ưng, móng vuốt sắc bén kim quang của chim ưng và trường mâu chạm nhau phát ra tiếng chói tai, đông trụ quốc tướng quân. Tây trụ quốc tướng quân đồng thời bay về phía sau, kéo lê rất xa trên sống lưng thần long. Chim ưng cũng bay vút lên trời, bóng dáng vụt sáng trong không trung biến thành Thạch Hạo. Ba tướng quân còn lại cùng lao về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng lao vút xuống, chiến đấu trên thần long trụ khổng lồ bùng phát, âm thanh chấn động trời đất, vụn đá bay tứ tung. Ở bên kia, Bạch Hiểu Thuần đánh nhau với Vương Công Công, Phong Thống Lĩnh, Kim Tướng Quân, Tiết Cung Lệnh và một đại quan Thạch Quốc. Bóng dáng sáu người bay nhảy di chuyển trên thần long trụ, nhưng thanh thế chiến đấu thì kém hơn rất nhiều, như bịt mắt trốn tìm vậy. Bạch Hiểu Thuần bay ở phía trước, Vương Công Công đuổi theo không tha ở phía sau. Bạch Hiểu Thuần quay đầu cả kinh kêu lên, này, đừng đuổi theo sát như vậy, sắp đụng rồi. Vương Công Công mắt đầy hàn quang, vung tay lên, trường châm lít nhít bắn ra như lưu tỉnh. Ta né, Bạch Hiểu Thuần lóe người tránh ra sau long chảo khổng lồ. Chương 594, đánh vỡ thiên trụ. Dầm dầm dầm, những tiếng va chạm dày đặc vang lên trên long chảo, trường châm cắm sâu vào long chảo làm nổ tung thành những hố sâu, long chảo tỉnh mỹ nháy mắt biến thành loang lổ mấp mô. Bạch Hiểu Thuần ôm cửu sĩ đinh ba lòng khiếp sợ nói. Sợ quát, đâm lên người chắc chắn rất đau đó. Chạy đi đâu, tiểu tặc chết đi, hai tiếng thét vang lên, bốn khí tức mênh mông từ hai bên trái phái trước sau bay nhanh tới gần, một đạo hàn quang hiện lên. Còn tới nữa, Bạch Hiểu Thuần kinh hãi thốt lên, lập tức đằng không bay đi. Một đạo kiếm quang bay lướt qua chỗ mà Bạch Hiểu Thuần tránh né lúc trước, một long chảo to lớn bị kiếm quang chém gấy, long chảo rơi nhanh xuống, ầm một tiếng rơi vào trong thiên chỉ làm sóng lớn vé lên, sóng đánh vào hoa sen làm hoa sen đẹp đẽ biến thành cành gãy lá úa. Trong mắt năm người lóe lên sát khí, vừa đuổi tới vị trí long chảo, một loạt tiếng nổ vang từ long chảo, trong tiếng nổ bắn ra hoa lửa, lôi điện tung hoành, uy lực kinh người trực tiếp phá hủy luôn long chảo to lớn, rơi xuống thiên trì. Bạch Hiểu Thuần đứng trên đầu rồng lầm bầm lầu bầu, hây, bần đạo cảnh cáo các người đừng đuổi theo ta, các người lại không nghe, bây giờ hay chưa? Đây là nếu không nghe lời bần đạo, chịu thiệt thòi trước mắt. Trong một chuỗi tiếng kêu rên thảm thiết, năm người lao ra khỏi lôi hỏa tàn phá, mỗi người ai nấy mặt mày bẩn thỉu đầu tóc rối bù, cả người đen nhẻm, khí tức dao động không ổn, hiển nhiên đều bị thương. Mái tóc bạc trắng của Vương Công Công biến thành một mảnh chọc, một mảng cháy xém, một mảng xoăn lại, tỏa ra khói đen. Vương Công Công gầm lên đầy giận dữ, đê tiện, vô sỉ, tiểu tặc. Bạch Hiểu Thuần đứng trên đầu rồng, không vui nói, ê lão đầu, chúng ta nói chuyện phải nói đạo lý nha. Ai đê tiện vô sỉ, bần đạo đây gọi là sách lược, đa mưu túc trí. Các ngươi năm đánh một mới là hèn hạ vô sỉ đó. Giết, giết, năm người nổi xung thiên cùng xông về phía Bạch Hiểu Thuần, nguyên kỹ khủng bố cùng xuất thủ. Sợ quá, thổ độn thuật, bóng dáng Bạch Hiểu Thuần nháy mắt biến mất khỏi đầu rồng. Dưới toàn lực của năm siêu phàm, đầu rồng ầm một tiếng nổ tung, vô số mảnh vụn đầu rồng rơi xuống, từ xa nhìn thấy cảnh cự long toái đầu nguy nga. Bạch Hiểu Thuần hiện ra từ trên lưng rồng, chấn kinh nhìn năm người Vương Công Công kêu lên. Các ngươi tiêu đời, các ngươi lại đánh sập đầu rồng, Thạch Hoàng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Năm người Vương Công Công nhìn vị trí đầu rồng trống không, trong lòng phát lạnh, thần long thiên trụ lại đổ một cái rồi. Vương Công Công quay đầu nhìn Bạch Hiểu Thuần phẫn nộ, đều là ngươi, đều là ngươi. Bạch Hiểu Thuần căm tức nói, ê, chúng ta nói chuyện phải có lương tâm, khi ta ở đó rất là cẩn thận, một chút bụi cũng không trà rớt, rõ ràng là các ngươi hợp lực đánh nổ đầu rồng, nổ thật thảm, ui. Thần long ngươi thật đáng thương, phụt, Vương Công Công tức tới phun ra một ngụm máu, hai mắt đỏ ngầu, ngón tay run rẩy duỗi ra chỉ Bạch Hiểu Thuần, đầy mặt đều là vẻ tức giận không cam lòng. Bạch Hiểu Thuần sợ hãi lùi lại, nói, ngươi hộc máu cũng không liên quan tới ta, ở đây có người làm chứng, ta không có đánh ngươi. Thanh âm lanh lảnh chói tai của Vương Công Công rít gào lên. Giết, bất cứ giá nào cũng phải giết hắn. Từng cỗ nguyên khí cuồng bạo quét qua Bạch Hiểu Thuần, năm người phát tiết bi phẫn của mình. Bên dưới hoàng đô, vô số tu luyện giả bay trên không trung, kinh hãi nhìn về phía hoàng cung, trên thần long trụ từng đạo các loại nguyên khí nổ tung, âm thanh chiến đấu ầm ầm vang lên giống như tiếng sấm rền vang vọng khắp trời, rốt cuộc là ai tấn công hoàng cung? Chín thiên trụ đã bị phá vỡ hết hai cây. Lẽ nào hôm nay hoàng cung treo giữa trời của Thạch Quốc sẽ tan thành mây khói ư? Dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, một sợi xích khổng lồ thông thiên triệt địa giáng xuống từ trên trời, dây xích lớn đâm xuyên qua một thần long thiên trụ, một bóng người đứng trên dây xích, ở dưới là đá vụn tung bay, từng bóng người bị dây xích đánh bay. Ninh Khuyết phất tay, dây xích khổng lồ lóe lên tia chớp màu đỏ, tia chớp đồ như máu lan khắp thần long thiên trụ, thần long thiên trụ chớp mắt biến thành một đầu lôi long, cả thần long thiên trụ vỡ nát trong thiểm điện. Uy lực to lớn khiến hoàng cung chấn động ầm ầm. Năm bóng người bị hất bay trong vụ nổ theo đá vụn đầy trời rơi vào trong thiên trì. Chương 595, trước thần sơn, Bạch Hiểu Thuần đang chạy trốn quay đầu nhìn Ninh Khuyết đang cầm xiềng xích câu hồn bay lơ lửng trên không trung với xung quanh là quỷ khí màu đen cuồn cuộn, giống như một con quỷ mang đến tử vong và ma quỷ. Bạch Hiểu Thuần rụt cổ lại, sư đệ trở nên hung dữ quá, về sau phải bớt khiêu khích nó đi mới được. Sau đó hắn liếc mắt nhìn Thạch Hạo, một tiểu cự nhân đang đuổi giết năm trụ quốc tướng quân, sư huynh cũng trở nên thật hung dữ. Cột trụ thứ ba sụp đổ, toàn bộ hoàng cung nghiêng về phía tây ngã rầm rầm. Tất cả đồ vật linh tỉnh trong hoàng cung xoẹt một tiếng ngã về phía tây, khắp nơi đều là âm thanh va đập vỡ vụn, hoàn cảnh bên trong đại điện hoàng cung trở nên yên lặng, mọi người cùng nhìn lên hình chiếu không gian trên trời đang phóng to hình ảnh của ba đứa trẻ kia, bọn chúng vậy mà làm được tới tình trạng này. Một quý tộc áo tím nhìn về phía Thạch Hoàng nghiêm nghị nói, bệ hạ, không thể cho bọn chúng đánh nữa, nếu không hoàng cung sẽ rơi xuống. Thạch Hoàng bình tĩnh mở miệng, không sao cả. Trung niên quý tộc nhíu mày nhìn Thạch Hoàng đầy nghi ngờ, đến cùng thì bệ hạ đang suy nghĩ gì? Bên trong hàng ngũ thánh đường, đại giáo chủ chăm chú nhìn Ninh Khuyết, cảm giác quen thuộc này, trong lòng nghiêm nghị, chẳng lẽ hắn là Minh Vương chi tử? Có được suy đoán, nội tâm tối tăm dâng lên dự cảm mãnh liệt rằng hắn nhất định là Minh Vương chi tử. Đại giáo chủ không nói suy đoán của mình ra, lúc này tình hình thay đổi liên tục, thái độ của Thạch Hoàng vẫn chưa rõ ràng nên vẫn là không cần làm rõ. Vũ Lăng Vương chờ một chút rồi đứng dậy nhanh chân đi ra ngoài. Thạch Kiên núp ở góc tường nhìn Vũ Lãng Vương đứng lên, trong lòng rên rỉ. Hu hu, tiêu đời, Phụ Vương cũng tức giận, con riêng đáng sợ quá từ giày về sau không chơi với nó nữa. Thạch Hoàng nhíu mày nói, Vũ Lăng Vương, ngươi muốn làm gì, ngăn cản bọn họ. Vũ Lăng Vương đẩy cửa đại điện cất bước ra ngoài, thân ảnh nháy mắt biến mất. Sắc mặt Thạch Hoàng trở nên khó coi, bí mật truyền âm. Đạo chủ, người thấy đó, hắn cũng không nghe lệnh của bản hoàng. Lý Bình An truyền âm thanh vào tai Thạch Hoàng, hắn không ảnh hưởng đến đánh cược của chúng ta. Thạch Hoàng âm thầm gật đầu khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh. Trên thần long thiên trụ to lớn bên ngoài, Thạch Hạo dùng pháp tướng thiên địa thần thông biến thân ảnh to lên 10 mét vung trường đao một cái đánh bay hai vị tướng quân trượt dài. Thái tử lơ lửng giữa không trung nhìn xuống chiến trường, trong lòng gấp gáp, nếu tiếp tục như vậy sẽ thua cuộc mất, bèn thét to một tiếng. Tứ thần tướng dẫn tất cả cấm quân xuất chiến, trước cửa cung to lớn xuất hiện bốn hình ảnh thần linh khổng lồ cao giọng đáp. Vâng, dưới thiên trụ, Bạch Hiểu Thuần vừa chạy vừa lớn tiếng kêu. Sư đệ, bọn chúng có viện binh, nhanh cứu ta. Ninh Khuyết không để ý Bạch Hiểu Thuần, điều tức trên không trung. Do chiến đấu liên tục lại vừa mới bộc phát nên thể xác và tinh thần hắn đều thấm mệt. Ninh Khuyết không lo lắng an nguy của Bạch Hiểu Thuần, nhị sư huynh sao có thể không thể ứng phó được năm tên siêu phàm trong thời kỳ toàn thịnh của mình được. Hắn chính là lười ra tay đến nỗi trốn được thì trốn. Quác, Thạch Hạo biến thành chim ưng, như một tia sáng nhanh chóng vọt tới trung trụ quốc tướng quân. Trung trụ quốc tướng quân ngã ngửa ra sau, kim quang xẹt qua hai gò má mát lạnh để lại cảm giác nhói nhói. Trung trụ quốc tướng quân xoay người quỳ trên lưng Thạch Long, khi ngẩng đầu lên thì trên mặt xuất hiện mấy đường máu. Bốn tướng quân còn lại đều có thương tích nhanh chóng tập trung bên người trung trụ quốc tướng quân, há mồm thở dốc. Chim ưng bay lên đầu Thạch Long, ánh sáng lóe lên biên thành Thạch Hạo đang cầm tam tiên lưỡng nhận đao đứng trên sừng rồng nhìn xuống ba người ở dưới, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Thùng, thùng, thùng, tiếng trống nổi lên vang trời, mấy vạn cấm quân được chỉ huy bởi các tướng lĩnh, bốn thân ảnh thần linh lơ lửng trên cấm quân. Vô số người tu luyện bên dưới bàn luận ầm ĩ, vậy mà tứ thần tướng cùng cấm quân đều ra trận. Bọn họ rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể chèn ép hoàng cung đến tình trạng này. Thật là đáng sợ, hình ảnh thần long thiên trụ sụp đổ thật đáng sợ, thật chấn động. Ba thiên trụ đã gãy rồi, chả lẽ hôm nay hoàng cung Thạch Quốc phải rơi xuống sao? Tất cả mọi người kính sợ nhìn đại chiến bên trong thần long thiên trụ, tâm tình run rẩy. Trên chiến trường, Thạch Hạo quay đầu nhìn cấm quân cùng tứ đại thần linh. Mấy vạn cấm quân liên hợp lại rất mạnh, không thể khinh thường. Ninh Khuyết đang điều tức cũng mở to mắt. Ánh nhìn nghiêm nghị, xiềng xích trong tay rầm rầm rung động. Đủ rồi, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên giữa trời. Vũ Lăng Vương hiện ra từ không trung, áo bào tím và tóc dài bay múa. Thái tử kinh ngạc kêu, Hoàng thúc, Thạch Hạo nhìn chăm chú, là hắn, là Vũ Lăng Vương, chương 596, Vũ Lãng Vương trợ giúp. Siêu phàm cao thủ của Thạch Quốc ai cũng dừng tay, đám người Vương Công Công đang theo đuổi Bạch Hiểu Thuần trên Thạch Long cũng dừng lại ngẩng đầu nhìn Vũ Lăng Vương. Vũ Lăng Vương cúi đầu nhìn Thạch Hạo, chậm rãi nói. Ngươi tốt lắm, các ngươi đi đi, thái tử kinh ngạc hô lên. Cái gì? Hắn vô thức tiến lên một bước gầm lên. Hoàng thúc, ngài có biết mình đang nói gì không? Bọn chúng phá hoại hoàng cung, làm gãy thần long thiên trụ vậy mà ngài cho bọn chúng đi. Vũ Lăng Vương nhàn nhạt nói. Tiếp tục đánh nữa hoàng cũng sẽ rơi nát. Thái tử giận dữ nói. Dù hoàng cung rơi nát thì bản cung cũng phải chém chết bọn họ tại đây, nếu không mặt mũi Thạch Quốc để đâu. Vũ Lăng Vương liếc mắt nhìn thái tử lại nhìn Thạch Hạo nói. Còn chưa đi, đi. Thạch Hạo hét lớn một tiếng bay ra ngoài, Ninh Khuyết và Bạch Hiểu Thuần lập tức chạy theo. Siêu phàm cao thủ Thạch Quốc nhìn nhau không biết có nên chặn lại không. Thái tử đột nhiên giơ trường kiếm trong tay thét lớn. Tất cả mọi người nghe lệnh, bản cung lấy danh thái tử Thạch Quốc ra lệnh cho các ngươi đuổi theo giết địch, một người cũng không tha. Một luồng hơi thở siêu phàm thổi qua, 10 tên siêu phàm cường giả phóng nhanh về phía ba người Thạch Hạo. Vâng. Tất cả cấm quân cũng hét lớn, nguyên khí phóng lên tận trời, hình thành một cây thạch mâu to lớn giữa không trung. Tứ thần linh hóa thành bốn đạo ánh sáng đánh về phía ba người Thạch Hạo. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết đều dậm chân quay người, ánh mắt sắc bén, trên thân toát ra ý chí chiến đấu mãnh liệt. Hừ, Vũ Lăng Vương hừ lạnh, trong tay lóe lên quang mang rồi hiện ra một dãy núi nhỏ như bàn tay quang lên trời biến thành dãy núi hư ảnh cao vút chặn giữa mây trời. 10 vị siêu phàm và 4 vị thần linh đánh vào dãy núi hư ảnh phát ra tiếng vang lớn nhưng tất cả đều bị dãy núi hư ảnh đánh ngược trở về. Trường mâu do cấm quân hình thành đánh về phía ba người Thạch Hạo cũng đùng đoàng va chạm vào dãy núi hư ảnh tạo ra một trận bóp méo nhưng rồi cũng bị vỡ nát. Thạch Hạo cả kinh kêu lên, pháp bảo, đây là lần đầu bọn hắn thấy người tu luyện bên ngoài đạo quan sử dụng pháp bảo, vũ khí không thấy sát thương nhưng lực phòng ngự thì rất mạnh. Sắc mặt thái tử trở nên khó coi, Thạch Quốc tổ khí trọng loan điệp trướng, Vũ Lăng Vương gật đầu lạnh lùng nói, đừng tốn sức, các ngươi không phá được đâu. Thạch Hạo liếc mắt nhìn chằm chằm Vũ Lăng Vương, trong lòng tràn đầy tự hỏi hắn muốn làm cái gì. Nhưng giờ không phải lúc truy đuổi vấn đề này đến cùng, hắn lập tức nói. Chúng ta đi, rồi quay người bay về phía Thần Sơn, hai người Ninh Khuyết và Bạch Hiểu Thuần lập tức đuổi theo. Thái tử phẫn nộ quát, Hoàng Thúc, ngài muốn phản bội Thạch Quốc. Vũ Lăng Vương nhíu mày không vui nhìn thái tử, thanh âm to lớn của Thạch Hoàng truyền ra vang vọng, tự thân bọn chúng chạy ra khỏi Hoàng Đô, việc này coi như thôi. Thái tử sững sờ cúi đầu không cam tâm nói ra, vâng, tứ thần linh ẩn mình vào hư không, bốn phía hoàng cung tỏa ra tường thụy vô biên. Mấy vạn cấm quân ầm ầm lui vào bên trong hoàng cung cảnh giác canh giữ đề phòng có người thừa cơ làm loạn. Vũ Lăng Vương vung tay lên, hư ảnh rung động một phát liền thu lại hóa thành dãy núi to có bàn tay bay về, hắn nắm dãy núi trong tay rồi bay theo hướng ba người Thạch Hạo. Chỉ còn lại 10 tên siêu phàm cao thủ chật vật bay đến bên cạnh thái tử. Vương Công Công khàn khàn nói, thái tử điện hạ, chả lẽ bỏ qua bọn chúng như vậy sao? Thái tử không vui nói, ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của phụ hoàng sao? Vương Công Công vội vàng xoay người sợ hãi nói, lão nô không dám, trụ quốc tướng quân ở bên trong lau chút máu trên mặt, âm trầm hỏi. Thái tử điện hạ, bây giờ chúng ta làm gì? Thái tử nhìn về phía tế tự Thần Sơn, ánh mắt ác liệt. Đuổi theo, lập tức dẫn đầu bay đi, những người còn lại vội vàng đuổi theo. Bên trong hoàng cung đại điện, thân ảnh Thạch Hoàng vặn vẹo biến mất. Những người khác trong đại điện kinh ngạc, bệ hạ đi đâu? Sau đó tiếp tục nhìn hình chiếu trên không, trong lòng mơ hồ xuất hiện một chút dự cảm, chẳng lẽ đứa bé năm đó thật sự muốn cứu trưởng công chúa sao? Các siêu phàm cường giả của đại thế lực cũng vặn vẹo thân ảnh một chút liền biến mất. Hỏa Quốc Thụy Vương, Triệu Công Công và cả Hỏa Linh Nhi đều biến mất, hình chiếu từ xa làm sao có thể bằng xem tận mắt được. Tuyết trắng bao phủ khắp nơi bên ngoài Thạch Quốc, tế tự Thần Sơn như thiên trụ trắng xóa đứng vững giữa thiên địa. Trong khe hở không gian, Lý Bình An ngồi xếp bằng trên thái cực đồ yên lặng nhìn chăm chú ra bên ngoài. Chương 597, chuẩn bị. Không gian run rẩy một hồi, Thạch Hoàng xuất hiện đối diện Lý Bình An mỉm cười nói. Đạo chủ, đã đến lúc thực hiện đánh cược của chúng ta. Lý Bình An cười nói. Trông bệ hạ có lòng tin chắc thắng nhỉ. Tất nhiên, Thạch Hoàng cũng quay đầu nhìn ra bên ngoài. Lý Bình An lẩm bẩm trong lòng. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ thắng nhưng bần đạo tuyệt đối sẽ không thua. Nếu lần này không được thì thôi, ngươi có thể chắn cho bọn hắn bao lâu? Giữa thiên hạ trắng xóa, ba thân ảnh từ xa nhanh chóng lướt đến. Ai, mấy trăm vị cấm quân cầm vũ khí bay giữa không trung chặn ba người Thạch Hạo. Sư huynh đừng gấp, giao bọn chúng cho ta. Bạch Hiểu Thuần nói một tiếng rồi vung tay lên, vài đạo ánh sáng tập trung hướng về phía đám cấm quân. Viên thuốc nổ tung giữa cấm quân tạo ra một luồng khói trắng làm cho mấy trăm vị cấm quân không tự giác run rẩy không khống chế được nguyên khí, ngã xuống dưới kêu thảm. Ninh Khuyết nheo mắt hỏi, sư huynh, đan dược này của ngươi là gì? Sao ta không biết ngươi có loại đan dược tác dụng như vậy? Bạch Hiểu Thuần u oán nói, sư phụ luôn kêu ta đấm bóp cho người làm chậm trễ thời gian luyện đan của ta, ta liền suy nghĩ có thể chế ra một loại đan dược tự động mát xa được không, gọi nó là xoa bóp đan. Nhưng mà nghiên cứu bị thất bại, mấy cái này chính là phế đan. Ninh Khuyết hiểu rõ nhìn những cấm quân đang run rẩy dưới kia, đan dược của sư huynh càng ngày càng đáng sợ. Trong lúc nói chuyện, ba người bay thấp xuống chân núi rồi ngước đầu lên nhìn tế tự Thần Sơn hùng vĩ. Thạch Hạo dầm một phát quỳ lên mặt đất kích động dập đầu lớn tiếng kêu. Mẫu thân, con đến cứu người ra. Bên trong thạch thất tế tự được ngọn Thần Sơn bảo vệ, Thạch Mặc bỗng rung động trong lòng, vô thức che ngực kích động đứng lên nói. Hạo Nhi đến, Hạo Nhi của ta đến. Nàng kích động đi qua lại trong thạch thất, ngẩng đầu nhìn đỉnh thạch thất lớn tiếng kêu. Hạo Nhi, Hạo Nhi, con đi mau, rời xa Thạch Quốc, thanh âm vang vọng trong thạch thất. Bên ngoài, giữa không trung đột nhiên vặn vẹo, Vũ Lăng Vương từ trong đi ra yên lặng nhìn Thạch Hạo, trong mắt tràn ngập mong đợi, chẳng lẽ hắn thật sự có thể cứu Hoàng tỷ ra. Sau đó không gian lại vặn vẹo, đoàn người thái tử xuất hiện. Ninh Khuyết, Bạch Hiểu Thuần lập tức nắm chặt vũ khí cảnh giác nhìn đoàn người thái tử. Đoàn người thái tử cũng trợn mắt nhìn Ninh Khuyết và Bạch Hiểu Thuần. Đặc biệt là năm người Vương Công Công nhìn đến nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem những tiểu tử xấu xí này chém thành nhiều mảnh rồi rút gần lột ra. Tiếp đó nơi xa càng xuất hiện nhiều bóng người, vài người là đội ngũ của đại thế lực trong hoàng cung, vài người là cao thủ Thạch Quốc hoàng cung theo đuôi đến. tất cả chiếm cứ một vùng trời, tò mò nhìn quanh. Trên đỉnh núi nhỏ, vài bóng người đứng thẳng, một thanh niên mày kiếm mắt sáng ôm trường kiếm nhìn ba người Thạch Hạo nói. Chính là bọn chúng đại náo Thạch Quốc Hoàng Cung, nhìn sơ cũng trông bình thường chẳng có gì đặc biệt, một trung niên phú thương nâng cao bụng lớn cười ha hả nói. Bình thường, bọn hắn không bình thường, đại náo Thạch Quốc Hoàng Cung, làm gãy ba cây thần long thiên trụ, 10 vạn cấm quân với mấy chục siêu phàm cũng bắt không được còn bị chúng đánh tơi bời, tử thương vô số. Chuyện này là chuyện mà người bình thường có thể làm hay sao? Trong lòng mọi người xung quanh thầm nghĩ, ba người bọn chúng đều là tuyệt thế hung nhân. Một hướng khác, mấy người đứng trên đám mây, một thanh niên đánh ra ba người Thạch Hạo tò mò hỏi. Sư phụ, người xem có phải bọn họ cùng một môn phái? Ăn mặc giống nhau như đúc, lão đầu bên cạnh gật đầu. Không sai, hẳn là huynh đệ đồng môn. Rồi lão cảm thán, thật cũng không biết môn phái nào mà có thể cùng một lúc bồi dưỡng được ba thiên tài kinh người như vậy, cho dù là thánh địa cũng thế là cùng. Thanh niên tò mò hỏi. Sư phụ, tại sao bọn hắn muốn tới đây? Tại sao phải đại náo hoàng cung? Lão đầu cổ quái nói. Gần đây có lời đồn trưởng tử của công chúa đã trở lại. Dưới chân tế tự thần sơn, Thạch Hạo dập đầu lại ba lạy, tâm tình kích động đứng lên, trên đạo bào còn vương không ít tuyết trắng. Ninh Khuyết cẩn thận nói. Sư huynh, chúng ta hộ pháp cho huynh, mau cứu bá mẫu ra. Thạch Hạo gật đầu, nhìn một chút rồi nói. Nhờ hai sư đệ, Ninh Khuyết và Bạch Hiểu Thuần bay lơ lửng trên không trung, tay cầm vũ khí nhìn mọi người bên ngoài. Thạch Hạo duỗi tay, một hộp gỗ hiện lên trong bàn tay, hộp mở ra, một đạo ánh sáng truyền tới. Chương 598, Ngọc Tỷ khai sơn. Thái tử đứng ở xa run rẩy khóe mắt, là Ngọc Tỷ, đáng ghét. Hắn thật sự lấy được Ngọc Tỷ của Thạch Quốc ta. Trên một đỉnh núi nhỏ, Hỏa Linh Nhi cười đắc ý, tiểu tặc lấy được Ngọc Tỷ thì có thể cứu mẫu thân rồi. Thạch Hạo kích động lấy Ngọc Tỷ đang tỏa từng ánh hào quang ra để trên tay. Thạch Hạo cầm Ngọc Tỷ ấn xuống trước mặt hét lớn, tương đương mẫu cửa cho ta. Ngọc Tỷ ấn một tiếng bịch trên núi, hào quang chiếu sáng làm hiện ra chữ khắc dày đặc bên ngoài núi đến nổi dù cho tuyết lớn phủ đầy nhưng cũng không che lấp được. Những người ở xa kinh ngạc kêu lên, chưa có ai thấy qua cấm chế trải đầy tế tự thần sơn như vậy. Ninh Khuyết cùng Bạch Hiểu Thuần không nhịn được mỉm cười, mở được rồi, đại sư huynh sắp cứu được mẫu thân rồi. Mặt mày Thạch Hạo vì kích động mà ửng hồng, nội tâm rung động. Mẫu thân sắp ra được rồi. Trong đầu không ngừng tưởng tượng cảnh tượng mẫu thân ôm mình, chơi với mình, một nhà vui vẻ hòa thuận. Răng rắc, một âm thanh giòn giã truyền vào tai Thạch Hạo. Thạch Hạo đanh mặt, không tin nhìn vết nứt xuất hiện trên ngọc két khe nứt nhanh chóng lan rộng toàn bộ Ngọc Tỷ, rắc. Ngọc Tỷ vỡ vụn hóa thành bột phấn bay phấp phới, phù văn trên núi nhạt dần. Không, không được, Thạch Hạo đau khổ hét to nắm đống bột phấn đang bay dần ấn loạn lên núi. Trên không trung, Ninh Khuyết cùng Bạch Hiểu Thuần cũng không cười nữa. Bên trong khe hở không gian, Lý Bình An nhíu mày nói. Ngọc Tỷ giả, Thạch Hoàng lắc đầu cười nhàn nhạt, là thật, Thạch Quốc Ngọc Tỷ có hai cái, một cái chịu lực cho quốc gia, một cái là để xử lý chính vụ. Vậy cái này là, chính là Ngọc Tỷ bản hoàng xử lý chính vụ, tất nhiên không thể mở được thần sơn. Vậy là đạo chủ ngươi thua rồi. Thạch Hoàng đắc ý, Lý Bình An hít một hơi, trong lòng tức đến nỗi muốn chửi bậy, cuối cùng cũng không phải là giả sao. Mấy lão tử sống ngàn năm người nào cũng chỉ còn tâm địa đen tối. Ở nơi xa Hỏa Linh Nhi đang cười cũng dừng lại, vẻ mặt trở nên không thể tin, giả. Vậy mà là giả, nhìn bộ dáng đau khổ của Thạch Hạo nàng vô ý thức cắn môi dưới. Dưới tế tự thần sơn, Thạch Hạo bỗng bay lên trời. Trong luồng sáng biến thành một tiểu cự nhân cao 10 mét cầm tam tiên lưỡng nhận đao chém ầm ầm về phía tế tự thần sơn. Ánh đao vàng óng thông thiên triệt địa ầm ầm chém lên thần sơn phát ra tiếng động vang vọng kinh trời. Tất cả đỉnh núi trong phạm vi ngàn dặm đều bắt đầu có tuyết lỗ ầm ầm lăn xuống trông rất dọa người. Bên trong thạch thất của tế tự thần sơn cũng truyền ra tiếng động lớn. Con ta, con của ta, trưởng công chúa Thạch Mặc cắn răng đứng lên thi triển đủ loại kỹ năng lên vách đá nhưng cũng không có gì thay đổi. Bên ngoài, Thạch Hạo tức giận kêu to, tại sao lại là giả, ta không tin ta chém không nổi ngọn núi này. Ma lực của tiểu cự nhân cuồng bạo thi triển giống như điên cuồng quay quanh tế tự thần sơn, từng ánh đao vàng óng được chém xuống ầm ầm lên núi để lại những vết đao. Bạch Hiểu Thuần nhíu chặt mày, sư đệ, sư huynh có vẻ không ổn. Ninh Khuyết gật đầu kêu to, sư huynh, ta đến giúp ngươi. Thân ảnh hắn hóa thành một bóng đen phóng lên trời. Một cửa đá đen xuất hiện trên bầu trời thả ra hàng ngàn vạn câu hồn tỏa liên ầm ầm đâm xuống tế tự thần sơn, cảnh tượng phi thường rung động. Bạch Hiểu Thuần cũng kêu, ta cũng đến, ngũ hành đại độn kim độn, linh lực vàng óng hội tụ trên không biến thành ngàn vạn trường kiếm vàng phá không hướng về phía tế tự thần sơn. Keng keng keng, tiếng va chạm vang lên không ngớt, trường kiếm không ngừng bị bắn ngược ra. Bạch Hiểu Thuần tức giận kêu, ngũ hành đại mộc chi độn, vô số dây leo từ chân núi tràn lên trên thần sơn cố sức sinh trưởng bên trong, qua một hồi tất cả dây leo đều tiêu biến thành ánh sáng xanh, thần sơn không một chút tổn hại. Bạch Hiểu Thuần kỳ quái hét lên, khiêng cửu sỉ đinh ba phóng về phía tế tự thần sơn. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết không ngừng công kích quanh tế tự thần sơn. Ầm, tiếng va chạm ngút trời, uy lực khủng bố làm xung quanh tế tự thần sơn không ngừng vặn vẹo tạo ra từng đạo vết nứt không gian khắp bốn phía. Từ xa nhìn lại, thần sơn như chịu phải tận thế, trời đất gần như vỡ nát. Mọi người đứng nhìn ở xa ai cũng há mồm hoảng sợ, thực lực này thật đáng sợ. Ta không tin, ta không tin, ta không tin chém không được. Thạch Hạo nổi giận gầm lên bay lên cao, tóc phấp phới, toàn thân cuồng bạo khí tức điên cuồng không giống một người tu đạo bình thản. Thạch Hạo lao xuống từ không trung, tam tiên lưỡng nhận đao chĩa thẳng xuống núi, trên trán lấp lóe một vệt kim quang, áp lực mạnh mẽ đến nổi làm Ninh Khuyết và Bạch Hiểu Thuần lui về hai bên. Chương 599, điên cuồng. Trong khe hở không gian, Lý Bình An lắc đầu, chiến đấu thời gian dài ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn rất dễ rơi vào trạng thái cuồng bạo. Lại từ hứng khởi chuyển thành đau khổ tột cùng, chênh lệch này làm đạo tâm của hắn rung chuyển, khó giữ được bản tính. Ầm, ánh sáng vàng lan khắp núi, gột rửa cả trời, một thân ảnh rớt ra từ ánh sáng. Sư huynh, sư huynh, Ninh Khuyết, Bạch Hiểu Thuần đạp chân bay lên sau lưng Thạch Hạo đặt tay lên vai ôm lấy hắn. Sắc mặt Thạch Hạo ửng hồng, phụt, phun ra một ngụm máu tươi, há mồm thở dốc nhìn chằm chằm tế tự thần sơn. Trên núi nhỏ nơi xa, Hỏa Linh Nhi vô thức bước về phía trước, khẽ cắn môi xông ra. Thụy Vương đưa tay muốn kéo lại, một cái tay tái nhợt khác khoát lên cổ tay Thụy Vương. Triệu Công Công nhỏ giọng nói, vương gia, chuyện của bọn nhỏ thì để tự chúng giải quyết. Thụy Vương nhíu mày thu tay lại, Triệu Công Công bình tĩnh đứng đó, mắt mang ý cười nhìn Hỏa Linh Nhi bay ra, hảo hài tử, ta chỉ có thể giúp ngươi thế này. Trong khe hở không gian, Thạch Hoàng cười ha hả nói, đạo chủ, bản hoàng thắng rồi, khi nào ngươi chuyển đạo môn đến Thạch Quốc? Bản hoàng chuẩn bị cho ngươi chỗ đẹp để lập môn, Lý Bình An bình thản nói, chưa chắc, ngươi cảm thấy hắn có thể lật ngược ván cờ sao? Lý Bình An nói, đại đạo 50 thiên diễn 49, trời không tuyệt đường, vạn sự vạn vật đều có hy vọng sống, chúng ta cứ nhìn xem. Thạch Hoàng nhíu mày, đại đạo 50 thiên diễn 49, đây là thuyết pháp gì? Nghe rất thâm ảo, bên ngoài, Thạch Hạo vươn tay lấy một bình ngọc đổ ra mấy chục viên đan dược nuốt vào miệng. Đạp chân phóng về phía tế tự thần sơn, Thạch Hạo kiên định nhìn chằm chằm tế tự thần sơn, giờ tam tiên lưỡng nhận đao đang lưu chuyển kim quang hét lớn. Mở cho ta, Ninh Khuyết, Bạch Hiểu Thuần nhìn nhau rồi cùng phóng về phía tế tự thần sơn. Ba người xuất ra toàn lực, kim sắc đao quang, xiềng xích đen nhánh, cửu sỉ đinh ba xanh lục, tất cả đánh ầm ầm lên thần sơn. Cự thạch trên thần sơn ầm ầm vỡ nát thành ba mảnh. Phản lực to lớn đánh lại vào thân ba người làm họ đau đớn văng ngược ra giữa trời. Một bàn tay trắng nõn khoác lên người Thạch Hạo lập tức dừng lại. Bạch Hiểu Thuần và Ninh Khuyết cùng bay ngược ra tận trăm mét mới dừng lại. Nhìn Hỏa Linh Nhi thanh tú động lòng người sau lưng Thạch Hạo, chúng ta cũng bị đánh bay ra. Tại sao không ai đỡ một chút? Hỏa Linh Nhi đỡ Thạch Hạo đang thất hồn lạc phách xuống chân núi, Bạch Hiểu Thuần và Ninh Khuyết bay vụt xuống. Thạch Hạo quỳ trên mặt đất, dập đầu đau lòng kêu. Mẫu thân, hài nhi vô dụng, không thể cứu được người. Bạch Hiểu Thuần và Ninh Khuyết im lặng đứng cạnh, trong lòng cũng buồn theo. Bên trong thần sơn, Thạch Mặc công chúa yếu ớt ngã ra giữa phòng, lệ rơi đầy mặt thầm nói. Hài tử, con của ta, Vũ Lăng Vương ở xa thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn không được sao. Đáy mắt Vương Công Công lóe lên hận ý thấp giọng nói. Điện hạ, không thể thả bọn chúng đi nếu không về sau chúng sẽ là trở ngại lớn. Thái tử khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Dưới chân thần sơn, Hỏa Linh Nhi đứng cạnh Thạch Hạo bất mãn nói. Ngươi biết mình đang làm gì không? Thạch Hạo ta biết là người không sợ gian nguy, bình tĩnh chống địch, là anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, ngươi bây giờ là thế nào? Thạc Hạo khó khăn nói, ta cứu mẫu thân nhưng lại cứu không được, ta vô dụng, là ta vô dụng, vừa nói vừa nện tay lên mặt đất, vẻ mặt đầy phẫn nộ không cam lòng. Hỏa Linh Nhi xoay người giữ chặt tay Thạch Hạo nói, thần sơn này được Thạch Quốc lịch đại tiên hoàng tế tự, và lại còn có cấm chế của Thạch Hoàng, đừng nói là ngươi, dù hoàng thúc của ta với Triệu Bá cùng nhau ra tay cũng không phá nổi thần sơn này. Nàng quét mắt nhìn bên ngoài, nói, hiện tại có rất nhiều người bên ngoài muốn ngươi chết. Ngươi không thể lãng phí thời gian ở thần sơn này. Dẫn sư đệ của ngươi chạy đi, cố gắng tu luyện, sẽ có ngày ngươi thắng được Thạch Hoàng. Lúc đó quay lại cứu mẫu thân ngươi cũng không trễ. Thạch Hạo quỳ trên mặt đất thở dốc, tay nắm tam tiên lưỡng nhận đao mạnh đến nổi gân. Hỏa Linh Nhi nhẹ nhàng nói, Thạch Hạo, Người tỉnh táo lại đi, nghĩ đến những người quan tâm ngươi, nghĩ đến những người ngươi thương. Người ta thương, Thạch Hạo quỳ trên mặt đất nhắm mắt, trong đầu dần hiện lên hình ảnh từng người, sư phụ, mẫu thân, Thanh Tuyết sư tỷ, Thanh Vũ sư tỷ, Thanh Thuần sư đệ, Thanh Minh sư đệ, Bạch Vân sư đệ. Hình ảnh từng người ẩn hiện, cuối cùng là hình ảnh của Hỏa Linh Nhi. Theo sự xuất hiện của từng hình ảnh, ánh sáng trên đầu nhảy nhót kịch liệt rồi biến thành một con mắt vàng kim chìm vào trong trán.